Chương 165, khí lực trùng thiên. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến trên chợ bán thứ gì đều có, vì thế, hắn nhìn khối này, hắn có nhìn cái kia nhanh chóng, cuối cùng, hắn mua một đống lớn gì đó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi mua nhiều đồ như vậy, ngươi có thể dùng xong sao? Quách Phủ cười nói, thế nào, không được à, ta cho ngươi biết, ta phi thường cần chúng nó, bằng không, ta sẽ không mua. Nói, hắn chứng kiến rất nhiều đệ tử cái bang đi tới, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta mau nhanh trốn đi, ta không muốn để cho bọn họ biết ta ở nơi này. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề, ta tới hiểm hộ ngươi. Nói xong, bọn họ liền núp vào, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền tới đến rồi một cái không địa phương. Lúc này, bọn họ đều cho là mình an toàn, thế nhưng để bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là, những cái này đệ tử cái bang đã xông lại, bọn họ lớn tiếng nói, hành, Quách Phủ, không nghĩ tới ngươi ở đây. Ngươi có thể nhường cho chúng ta tìm thật là khổ. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, các ngươi đám người này, các ngươi tìm ta làm cái gì? Những đệ tử kia lớn tiếng nói, làm cái gì? Chúng ta đương nhiên là muốn dẫn ngươi trở về thấy Hoàng Bang Chủ, hắn chính là phi thường tưởng nhậm ngươi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, hai anh, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn lưu lại ta, ta cảm thấy các ngươi lại nói mạnh miệng. Nói xong, Quách Phù liền lập tức vận khởi võ công, hắn cùng đám kia đệ tử cái bang đánh nhau, vừa mới bắt đầu. Lâm Thiên Diêu vốn định tiến lên trợ giúp bọn họ, thế nhưng sau lại, hắn phát hiện căn bản không cần phải, vì vậy Quách Phủ võ công đã rất cao, chính hắn là có thể ứng phó bọn họ, vì vậy, không có quá vài cái hiệp, Quách Phủ chỉ thấy bọn họ đánh bại. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, các ngươi nghe cho ta hiện tại cùng Thiên Diêu ca tại một cái, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Những cái này đệ tử cái bang lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi làm như vậy, chúng ta không có cách nào khác bằng giao, ta xem ngươi chính là cùng chúng ta trở về đi thôi. Quách Phù lớn tiếng nói, các ngươi là không phải còn ngại không có kẻ bên đủ đánh, ta đều nói xong rồi, được rồi, các ngươi chạy nhanh đi. Lúc này, những cái này đệ tử cái bang cực kỳ biết mình thực lực, bọn họ căn bản không giữ được Quách Phù, vì thế, bọn họ tất cả đều chạy xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, ta còn thật không biết, ngươi lợi hại như vậy. Quách Phù lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, bọn họ đem ta chọc tới, ta có thể không phải lợi hại sao lúc này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem hai ta đối chiến A, ta rất muốn nhìn một chút ngươi thực lực chân chính. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta không phải đối chiến xong, ngươi chả thế nào đối chiến, ta cho ngươi biết, nếu như chúng ta luôn là lặp lại, như vậy đối với chúng ta không có lợi. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta hiểu, ngươi yên tâm đi, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tái diễn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, chúng ta bây giờ đi về A. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, phương pháp, vật gì vậy lúc này? Lâm Thiên Diêu cười nói, nơi đây không tốt lắm nói, chúng ta phải trở về. Quách Phù gật đầu, sau đó, hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu thần thần bí bí, vì vậy, hắn đột nhiên tới rất nhiều hiếu kỳ, mà khi bọn họ trở lại toàn chân giáo phía sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước có ý chỉ kỳ đại thụ, vì thế, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi nói ta song trưởng đánh ra, ta có thể không thể đem nó đẩy tới. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, không quá có thể. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta muốn thử xem. Nói xong, song trưởng của hắn hướng phía đại thụ mạnh mẽ đẩy qua, rất nhanh, cây đại thụ kia liền bay ra ngoài. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, thật là lợi hại võ công, ngươi làm như thế nào, ta làm sao không biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi không biết đồ đạc rất nhiều, ta có thể đều nói cho ngươi sao lúc này. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không. Ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi có vẻ cực kỳ thâm bất khả trắc. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ngươi đừng khích lệ ta, bằng không, ta nên phiêu. Lúc này, Quách Phù cười nói, tốt, nói thật, ta liền thích ngươi phiêu bộ dạ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chỉ hướng bên cạnh đại thụ nói, tới, Quách Phù, ngươi hiện tại vỗ một cái nhìn. Mà Quách Phù gật đầu, chỉ thấy song trưởng của hắn đập tới, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao phách, cây đại thụ kia chính là không thế ha. Vì thế. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, xem ra lực lượng của ngươi còn chưa đủ, như vậy không thể được. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta thế nào mới có thể bổ túc lực lượng lúc này? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta tới giúp ngươi. Nói xong Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Quách Phù sau lưng chợt vỗ đi tới, rất nhanh, từng cổ khí lực liền bay đi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, thì ra là thế, ta hiện tại cảm giác trên người tràn đầy lực lượng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, vậy ngươi còn chờ cái gì, ngươi mau nhanh phách đại thụ a. Quách Phù cười nói, đi, ngươi chờ, ta hiện tại liền phách. Nói xong, chỉ thấy Quách Phù đem khí lực tất cả đều vận dụng, rất nhanh, song trưởng của hắn liền đánh, cái này khiến cùng vừa rồi cũng không đồng dạng, chỉ thấy Quách Phù nhẹ nhàng mà vỗ, cả cây đại thụ liền rơi xuống đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, biện pháp của ta không tệ chứ? Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi thật đúng là một cái thiên tài, ta hiện tại không phục cũng. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta kỳ thực ly thiên mạch có còn xa lắm, ngươi đừng khích lệ ta, được rồi, chúng ta cũng chớ nói gì, chúng ta mau mau rời đi à, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn uống mật, chúng ta hiện tại uống đi. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nếu là không nói, ta còn quên mất, ta sáng sớm hôm nay chứa đựng rất nhiều mật, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem mật đoàn qua đây, mà Quách Phù từng nốn uống, không có quá nhiều một hồi, nàng liền cảm giác trên người tràn đầy lực lượng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật thực là không tồi, ta cảm thấy chúng ta nên cho Hoàng Lao Tà một ít. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, vậy chúng ta còn chờ cái gì?